Thần nông tiểu y tiên, chương 1627, không làm sẽ không phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi, hiểu ý cười, lắc đầu nói, Vương Giám Đốc, ngươi có điều không biết, nữ nhân này chính là làm, ngươi có biết, trước kia có cái thực nổi danh đầu bếp tên là Dâu Đồng. Vương Nhị Ni không hề nghĩ ngợi, lập tức gật đầu đáp ứng. Dâu Đầu, ta đương nhiên nghe nói qua, hắn ở chúng ta đối diện lão Lý ra tiệm cơm. Không phải chủ đánh Dâu Đầu chiêu bài sao? Mấy ngày hôm trước khách nhân có đi bọn họ trong tiệm ăn cơm, nói thủ nghệ của hắn phi thường không tồi, hiện tại toàn bộ lão Lý gia toàn bộ chỉ vào Dâu Đầu tay nghề duy trì đi xuống. C hình sửa, B ở ti ao huyên, T H, I C H C O D, N, E, T, đúng vậy, chính như ngươi theo như lời, Dâu Đầu xác thật là cái rất lợi hại đầu bếp, nữ nhân này chính là Dâu Đầu vợ trước. Dâu Đầu trước kia tồn không ít tiền, toàn bộ đem tiền giao cho nữ nhân này, nữ nhân này sau lại cùng Tiểu Bạch Kiểm cấu kết ở bên nhau, bối phán Dâu Đầu, đem sở hữu tiền toàn bộ cuốn đi, Dâu Đầu dưới sự tức giận thiết hạ người nam nhân này tiểu đệ đệ, cho nên mới sẽ phát sinh như vậy nhiều chuyện. Lương Phi tiểu tâm giải thích, Vương Nhị Ni sau khi nghe được bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bọn họ đột nhiên tìm Lương Phi phiền toái, hơn nữa. Gần nhất Tô Thấu Đáo cũng không có cùng Lương Phi đối nghịch, xem ra bọn họ hai người đã đạt thành nhất trí. Đang ở hai người liêu đến hăng say thời điểm, môn đột nhiên khai, hiện tại đã là buổi tối 11 giờ chung, trong tiệm khách nhân sớm đã rời đi, Vương Nhị Ni cũng chuẩn bị tan tầm, chỉ thấy tiến vào người không phải người khác, đúng là nhu nhược đáng thương Phan Tiểu Lâm. Ở nàng phía sau còn bối một cái hài tử, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, thời tiết rất là rét lạnh. Chỉ thấy Phan Tiểu Lâm nữ nhi gương mặt đỏ bừng, nằm ở sau người, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Vương Nhị Ni thấy thế, lập tức đi lên trước, bế lên kia run bần bật hài tử, theo sau liền bắt đầu chỉ trích Phan Tiểu Lâm. Phan Giám Đốc, ngươi như thế nào đương mẹ nó, đều như vậy chậm, ngươi còn mang theo hài tử ra cửa, ngươi xem đem hài tử khuôn mặt nhỏ đông lạnh, hài tử nếu bị cảm cần phải làm sao bây giờ? A, cảm mạo. Ta thật đúng là hy vọng nàng có thể bệnh chết, như vậy ta liền không cần vất vả như vậy, không bằng cùng ta cùng chết, cùng với như vậy tồn tại, chi bằng đã chết thống khoái. Phan Tiểu Lâm hai mắt phóng không, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm về phía trước Vương, từng câu từng chữ nói. Nhìn dáng vẻ, Phan Tiểu Lâm giống như bị cái gì kích thích. Lương Phi nhìn đến Phan Tiểu Lâm quái quái, nàng hai mắt phiếm lười nhác ánh mắt, Lương Phi lập tức đi hướng trước. Phan Giám Đốc làm sao vậy? Có phải hay không gặp cái gì việc khó? Lương Phi lập tức mệnh công nhân vì Phan Tiểu Lâm đổ ly canh gừng. Phan Tiểu Lâm hôm nay nhìn qua xác thật có chút quái quái. Đôi mắt sưng đỏ, giống như đã khóc. Hải tử cũng đói đến vẫn luôn ở khóc. Cũng may Vương Nhị Ni là cái cẩn thận người. Tuy rằng nàng không có hải tử, nhưng nàng lại thập phần yêu thương hải tử. Nhìn đến Phan Tiểu Lâm hải tử vẫn luôn khóc nháo. Nàng tiểu tâm hống hải tử. Còn cố ý vì hài tử làm canh trứng, ở một bên uy hài tử ăn cơm. Nhìn hài tử đáng thương bộ dáng, không cấm có chút đau lòng không thôi. Tuy rằng Phan Tiểu Lâm trước kia cũng làm quá rất nhiều chuyện xấu, nhưng nàng là cái độc thân mẫu thân, còn mang theo một cái gào khóc đòi ăn hài tử, xác thật không dễ. Lương Tổng làm sao bây giờ? Người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Tiểu Lâm oa một tiếng khóc lên, nước mắt chảy ròng, ủy khuất không thành bộ dáng, hình như là đã chịu cái gì đả kích giống nhau. Lương Phi còn lại là không hiểu ra sao, tuy nói từ khi nàng vào cửa sau, đại gia đối nàng càng là chiếu cố có dai, nhưng thật sự không biết, nàng đã trải qua cái gì. Phan Tiểu Lâm, ngươi nhưng thật ra nói, này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nhanh lên nói cho ta, nếu ta Lương Phi có thể giúp. Sẽ tận khả năng trợ giúp ngươi. Lương Phi đều không phải là thánh nhân, nhưng nhất không thể gặp nữ nhân khóc. Mỗi lần nhìn đến nữ nhân khóc, hắn trong lòng liền loạn thành một đoàn. Không chờ Phan Tiểu Lâm đem nói cho hết lời, một bên Lôi Tam cũng nhìn không được nữa. Hắn chửi yên xuống lầu, tức muốn hộc máu mở miệng nói. Lương Tổng, ngươi có biết chúng ta trấn trên có nhất nhất đàn tên côn đồ. Bọn họ thấy Phan Tiểu Lâm cô nhi quả phụ, cho nên khi dễ nàng. Cái gì, khi dễ nàng, còn có loại sự tình này, còn có hay không vương pháp? Lương Phi sau khi nghe được, rất là sinh ý, hắn lập tức đứng lên, nghe thấy cái này tin tức sau, xác thật khó có thể tiếp thu, đám kia tên côn đồ hắn cũng không xa lạ, là Tô Thấu Đáo thủ hạ. Từ Tô Thấu Đáo ở trấn trên dựng trại đóng quân về sau, hắn tiểu đệ cũng không có nhàn rỗi, liền nhận thầu toàn bộ phố, từng nhà thu bảo hộ phí, mỗi tháng mỗi cái cửa hàng muốn bắt 500-600 khối bảo hộ phí, nếu trông đỡ hết nổi phó nói, tất nhiên sẽ ai một trận béo tấu. Này không để yên, bọn họ còn sẽ mỗi ngày đi trong tiệm nháo sự, làm chủ quán làm không thành sinh ý, rơi vào đường cùng, rất nhiều chủ quán đều chi trả bảo hộ phí. Chưa từng tưởng, bọn họ liền cô nhi quả phụ Phan Tiểu Lâm cũng không buông tha. Phan Tiểu Lâm, ngươi nhanh lên nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lương Phi giận sôi máu, hắn nguyên bản cho rằng, này Tô Thấu Đáo đã cải tà quy chính, hảo hảo làm người, chưa từng tưởng, hắn tiểu đệ còn ở thu bảo hộ phí. Phan Tiểu Lâm lúc này đã khóc thành lệ nhân, Vương Nhị Ni đồng dạng làm nữ nhân, tuy rằng này Phan Tiểu Lâm cũng không thảo hỉ, nhưng lúc này nàng xác thật là cái đáng thương người. Nàng đau lòng thế nàng lau trên mặt nước mắt, Phan Giám Đốc, ngươi đừng khóc, có cái gì ủy khuất nói ra đi, Lương Tổng sẽ giúp ngươi xử lý, ngươi yên tâm, chúng ta không phải người xấu, sẽ không hại ngươi. Vương Nhị Ni không tâm khuyên bảo, chỉ hy vọng Phan Tiểu Lâm có thể hảo lên. Nhìn đã đông lạnh đến run bần bật hài tử, nhìn lại Phan Tiểu Lâm khóc hồng hai mắt, lúc này nàng, đều bị người đồng tình. Trầm mặc thật lâu sau về sau, Phan Tiểu Lâm rốt cuộc mở miệng. Bọn họ là người xấu, bọn họ quá xấu rồi, bọn họ cùng ta đòi tiền, ta nói sẽ cho, chỉ là nhất thời lấy không ra, làm cho bọn họ lại châm trước ta mấy ngày, không thể tưởng được bọn họ cư nhiên đánh ta, còn quăng ngã ta trong tiệm rượu vang đỏ, những cái đó rượu đều là danh phẩm, bọn họ quá xấu rồi, quá xấu rồi. Phan Tiểu Lâm nhíu mày khóc lên, trong mắt hàm chứa ẩn ẩn lệ quang. Lôi Tam trước kia cùng Phan Tiểu Lâm đi được rất gần. Hai người quan hệ cũng coi như không tồi, hơn nữa Lôi Tam thực đồng tình nàng, trong lén lút tổng hội giúp nàng, hiện tại xem nàng bị ủy khuất, Lôi Tam cũng là khí bất quá. Hắn tức muốn hộc máu mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ có phải hay không Tô Thấu Đáo thủ hạ, ta xem tiểu tử này càng ngày càng quá mức, chúng ta trấn trên là địa phương nào, là cổ thành, là chính nghĩa địa phương, hắn cư nhiên ở chỗ này thu bảo hộ phí. Quá mức. Kỳ thật thu bảo hộ phí loại sự tình này, cũng là năm nay vừa mới phát sinh. Trước kia thời điểm, trấn trên rất là thái bình, hiện giờ Tô Thấu Đáo tới trấn trên ăn cơm cửa hàng, hắn tiểu đệ cũng liền theo lại đây. Bất đắc dĩ, hắn tiểu đệ không cam lòng với ở trong tiệm đưa người phục vụ, cho nên liền ở trấn trên du đãng, không có tiền thời điểm, bọn họ liền bắt đầu đánh này phụ cận tiểu thương chủ ý, nơi này tuy nói là cái trấn nhỏ, nhưng người đến người đi người rất nhiều. Hơn nữa, này trấn trên còn có một ít tiểu cỡ chung nhà xưởng, bọn họ chuẩn bị thu bảo hộ phí độ nhật. Đi đầu người gọi là Tiểu Cường, mọi người đều kêu hắn Cường ca, tiểu tử này chính là cái có tiếng tàn nhẫn nhân vật, lão nhân hài tử hắn cũng sẽ không bỏ qua. L0NS3V3, BQ5, cách chương.